Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 Mê Tiên Lĩnh. Chương 75 Mê Tiên Lĩnh. Nắng sớm mờ mờ, dáng màu khoác lạc tiểu viện, anh tử tỉnh tỉnh, người mau tỉnh lại, từ anh mê mang tỉnh lại, nhìn đến cách vách đại nương. Còn có bộ khoái ở nàng trong viện, ta đây là... Làm sao vậy? Từ anh chỉ cảm thấy một cổ bi thương đổ ở trong lòng. Kêu nàng nhịn không được rơi lệ, nhà ngươi tiến tặc. Ngươi không có việc gì liền hào. Đừng khóc, đều đi qua. Cách vách đại nương ôm từ anh an ủi. Từ anh nước mắt càng dũng càng nhiều. Tim như bị đau cắt. Đại nương, ta giống như đã quên cái gì. Rất quan trọng, rất quan trọng. Đại nương chụp đánh từ anh bối. Là ngươi tướng công đi, hắn nhất định sẽ trở về. Ngươi yên tâm. Từ anh khụt khịt lắc đầu. Không phải hắn. Thứ gì ném? Không có. Từ anh khóc không thành tiếng. Nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Nàng gõ đầu mình, nhưng chính là nghĩ không ra. Chính mình quên mất cái gì? Miêu tương đương một tiếng mèo kêu. Từ anh đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nho nhỏ ly hoa miêu nghịch nắng sớm đứng ở tường viện thượng. Dơ hề hề lộc tóc nhiễm kim quang, ấm nhân tâm tì, từ anh lảo đảo bò dậy hỉ cực tiếng khóc. Ly hoa miêu từ đầu tường nhảy dựng lên, nhào vào từ anh trong lòng ngực, đương quy. Thật tốt quá, người không ném thật tốt quá. Miêu tương đương, thanh khê trấn ngoại rừng cây. Ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Cư nhiên là cái quỷ nghèo. Sát thê chứng đạo bột phấn. Phi, Giang Nguyệt Bạch thu hảo một phen cửu phẩm tiểu kiếm. Mấy chục linh thạch cùng có thể sử dụng đan dược bùa chú. Đem tề ngọc sinh túi chữ vật quần áo cùng mặt khác rách nát ném ở thi thể thượng. Một chương mây lửa phù thiêu đến sạch sẽ. Nhìn lại ngũ vị quan phương hướng. Bọn họ chưa từng truyền tin hẳn là không có việc gì, tìm hổ yêu không có mặt mày. Đi trước ra ra nói Mê Tiên Lĩnh thăm tình huống, dương cho cốt. Giang Nguyệt Bạch chụp sạch sẽ tay đứng lên, miêu tương đương nghe được mèo kêu. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến đương quy từ nơi xa chạy như bay mà đến. Tới rồi trước mặt đem trong miệng ngậm đồ vật buông, lại là một cái ngũ thải ban lan rắn độc. Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười, ngồi xổm xuống dùng sức xoa nhẹ đương quy đầu. Tiểu đương quy, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Ta dùng tề ngọc sinh tinh huyết hồn phách cứu ngươi, cũng là xem ngươi nguyện ý vì tự anh liều mình phân thượng. Miêu ô đương quy cắn Giang Nguyệt Bạch ống tay áo, miêu đồng trung lộ ra quật cường. Nhất định phải báo đáp Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch buồn rầu gãi đầu. Ta ngẫm lại, ngươi cũng là Nhạc Du Sơn trung yêu, vậy ngươi chỉ biết thao túng ma cọp vồ giết người hổ yêu ở đâu sao? Miêu miêu, đương quy đôi mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, nhảy đến bên cạnh, dùng móng vuốt trên mặt đất bôi, một ngọn núi, một mảnh lâm, đương quy ngồi ở sơn cùng trong rừng gian. Ngửa đầu ngao ô. Hung ba ba học hổ yêu bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch. Cẩu bào đều so nó họa đến rõ ràng, nhưng hổ yêu bộ dáng học được rất có thần vận. Nãi hung, Giang Nguyệt Bạch cầm lấy nhánh cây đem đương quy đẩy đến một bên. Đơn giản họa ra Nhạc Du Sơn chung quanh tương đối lộ rõ đặc thù đồ kỳ, đương quy bò đến Giang Nguyệt. Bạch đầu vai, duỗi đầu tả hữu quan sát. Giang Nguyệt Bạch họa ra Mê Tiên Lĩnh khi đương quy hai mắt sáng ngời, mãnh hổ xuống núi, rít gào tứ phương, ngao ô. Giang Nguyệt Bạch trong lòng rùng mình, hổ yêu ở Mê Tiên Lĩnh, ngươi xác định? Đương quy gật đầu, lại lần nữa học lão hổ ngao ô. Mê Tiên Lĩnh mà chỗ núi rừng lõm mà, địa thế hẹp dài, hàng năm tụ tập mây mù chướng khí. Trong đó có một mảnh thạch lâm, nói là năm đó Vân Quốc tướng quân chống đỡ Thương Quốc truy binh khi dựa theo kỳ môn độn giáp phương pháp bày ra bát quái mê tiên trận, kia tòa trận vây khốn Thương Quốc. 5.000 truy binh, địa phương đồn đãi, lâm vào trong đó truy binh không còn có ra tới quá. Nơi đó đến bây giờ còn thường xuyên có thể nghe được binh mã tiếng vang. Từ đây lúc sau bất luận cái gì trong núi tẩu thú vẫn là thợ săn cũng không dám tới gần. Nhập tắc không ra, vị kia tướng quân tự nhiên chính là Vân Quốc chiến thần Lâm Kinh Nguyệt. Sau lại ngũ vị sơn nhân, Giang Nguyệt Bạch lúc trước nghe ra ra giảng thời điểm. Liền hoài nghi ngũ hành chết công truyền thừa cùng ngũ vị sơn nhân có quan hệ. Hơn nữa Lê Cửu Xuyên cũng từng nói qua. Ngũ vị sơn nhân ở Nhạc Du Sơn thượng tiểu trụ quá một đoạn thời gian, ta đã biết. Ngươi sớm một chút trở về đi, miễn cho anh thẩm lo lắng ngươi. Giang Nguyệt Bạch đứng lên. Đương Quy ngồi xổm không đi, lỗ tai đè ở trên đầu trang ngoan ngoãn, một cái đuôi lòng mang quỷ thai ném động, nghĩ nghĩ. Giang Nguyệt Bạch cấp Đương Quy lưu lại một đưa tin hạc giấy, anh thẩm rốt cuộc chỉ là phàm nhân. Điểm này liền tính ngươi có 9 cái mạng cũng sửa đổi không được. Đãi nàng trăm năm sau, ngươi nếu không chỗ để đi, có thể đến Thiên Diễn Tông tới tìm ta, chỉ cần ngươi chưa làm qua tàn hại sinh linh ác sự. Ta có thể nghĩ cách vì ngươi thỉnh phong, làm ngươi lưu tại Thiên Diễn Tông nội tu hành. Cho nên A Tiểu Đương Quy, ngươi phải hào hào bảo hộ đại gia, không cần làm chuyện xấu biết không? Còn có a, về sau đừng lại làm quật người phần mộ tầm bảo siêu hồn sự tình. Người chết huyết đối với ngươi tu hành cũng vô ích chỗ. Tu hành việc không thể nóng nảy. Ông nội của ta phần mộ cũng làm phiền ngươi coi chừng một vài. Đương Quy cắn hạc giấy ô ô gật đầu. Cảm thấy mỹ mãn, nhảy nhót rời đi, kinh phi con bướm một đám, khắp nơi không người. Giang Nguyệt Bạch giá khởi phi kiếm, thẳng đến mê tiên lĩnh, đề cập truyền thừa động phủ. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ kinh động những người khác, quyết định chính mình đi trước thăm dò, giữa không trung vòng hành một vòng. Hai bên triền núi rừng rậm, phía dưới sương mù dày đặc như hải, chạy dài hơn 10 dặm, mơ hồ có thể thấy được đá lởm chởm quái thạch, ở mây mù kích động gian lộ ra biên giác. Trọng điểm là, này phiến sương mù cư nhiên có cách trở thần thức công hiệu. Định là ngũ vị sơn nhân động tay động chân, có thể làm được này một bước. Nàng lúc trước ở chỗ này tiểu trụ khi, tu vi ứng không thấp, sát, đột nhiên một trận tiếng kêu. Bạn binh khí va chạm, ngựa hí vang thanh từ phía dưới truyền ra, ở không cốc núi rừng chung quanh quẩn, cực kỳ quỷ dị. Giang Nguyệt Bạch ở sương mù phía trên lược hành. Kinh chim bay tước, sương mù sóng chiều động che lại phi kiếm cùng chân mặt. Nàng cúi đầu, ánh mắt vô pháp xuyên thấu. Này sương mù tuyệt phi bình thường mây mù, ra ra ngọc giản có hắn lưu lại nhật ký. Năm đó hắn nghe người ta nói mê tiên lĩnh chung có ngàn năm nhân sâm nhưng điếu mệnh. Thỉnh người vào núi hái thuốc lại không người dám tới. Chỉ có thể chính mình tự mình lại đây, lại ở trong đó bị lạc phương hướng, suốt cửu thiên. Thủy lương dùng hết, ra ra cho rằng hắn muốn chôn cốt tại đây, đánh bậy đánh bạ xúc động nơi nào đó quái thạch thượng pháp trận. Bị truyền tống đến một chỗ địa huyệt động phủ, ở động phủ bên ngoài trên vách tường nhìn đến ngũ hành chết công luyện khí thiên, động phủ nội. Có không ít hư thối trình độ không đồng nhất thi thể. Cùng với trong núi tẩu thú thi thể, ở hắn phía trước những năm đó. Đã có không ít người tiến vào động phủ. Đáng tiếc không có linh căn. Tu không thành công pháp, ra ra đó là dựa vào trong động hồ nước cùng tẩu thú thịt ngạnh trống. Ở động phủ nội hơn 20 thiên tướng công pháp nhập môn. Cuối cùng dùng ít ỏi linh khí mở ra động phủ chỗ sâu trong đường ra. Thoát đi mê tiên lĩnh, trừ bỏ cái kia đường ra. Động phủ còn có một mặt vách núi, mặt trên khắc họa tinh diệu phức tạp phù văn trận pháp. Gia Gia vô luận như thế nào cũng vô pháp kích phát phù văn trận pháp. Chỉ cảm thấy sau lưng nhất định có huyền cơ, sương mù âm hàn. Binh tướng kêu giết thanh âm khi khởi khi lạc. Giang Nguyệt Bạch đối với phía dưới chém ra mấy đao, vẫn không thấy hổ yêu tung tích, cũng không thấy có ma cọp vô ra tới tra xét. Này hổ yêu nên không phải là vào động phủ đi. Giang Nguyệt Bạch âm thầm phỏng đoán, thay đổi phương hướng chiều ra ra ký lục vị trí chạy nhanh. Nếu từ bình thường nhập khẩu tiến lặn lội đường xa, động phủ khó tìm. Giang Nguyệt Bạch muốn từ Gia Gia năm đó ra tới địa phương tiến. Hiện tại liền sợ hổ yêu ở bên trong, bát giai yêu thú thực lực vô hạn tiếp cận trúc cơ sơ kỳ. Nàng lúc trước ở quạng mỏ trung sát bát giai huyết nha cá sấu vương cùng bát giai độc hỏa nhện vương đô là dùng hết toàn lực, cửu tử nhất sinh mới thắng. Trong đó cũng có vận khí thành phần cùng địa lợi chi tiện, nếu không phải tất yếu. Nàng không nghĩ cùng bát giai hổ yêu cứng đối cứng, ong. Tiếng gió có gì? Giang Nguyệt Bạch tâm thần dùng mình. Thân mình dùng sức, quay đảo rơi xuống phi kiếm, hơn 10 kiếm quang từ hai cái phương hướng phá phong. Đánh úp lại, chém qua nàng vừa rồi vị trí, lưu lại suy suy dị khiếu. Phi kiếm vững vàng nâng Giang Nguyệt Bạch hạ trụy thân thể một lần nữa kéo cao, nàng một tay cầm đao, một tay nắm cửu phẩm thượng giai kim quang phù, toàn bộ tinh thần đề phòng. Giang Nguyệt Bạch, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hiện giờ không ở tông trung, ta xem ai tới cứu ngươi mệnh. Lâm Tuế Vãn ngự kiếm tới gần, đầy mặt âm ngoan. Có khác hai cái luyện khí 9 tầng hung hãn tu sĩ từ hai cái phương hướng giáp công vây đổ, đúng là phía trước mới ra tông môn, bị Giang Nguyệt Bạch vùng thoát khỏi hai người. Tấu chương xong, hết chương.